nguồn gốc loài người. Nói về nguồn gốc loài người, một vấn đề liên quan tới nguồn gốc của chính tổ tiên xa xưa lâu đời của chúng ta. Nó hết sức khó hiểu cho con người. Đã có biết bao nhiêu người suy nghĩ, nghiên cứu và lý luận để tìm câu trả lời. Ngày nay, chúng ta đã có những thuyết trả lời khác nhau như sau. Thuyết cho rằng, người đầu tiên trên thế gian do một thượng đế sinh ra, được viết trong thánh kinh của người Do Thái giáo. Có thuyết cho rằng, loài người do một loài khỉ đột biến tiến hóa mà thành, do một người nước Anh tên Charles Robert Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882, nghiên cứu về loài khỉ đột mà viết ra. Thuyết của Phật giáo. Ở đây, người viết không trình bày hay phê bình chỉ trích hai thuyết trên, mà chỉ trình bày và mô tả thuyết của Phật giáo. Người đọc có toàn quyền suy xét, nhận xét theo quan điểm riêng của mình. Dù sao đi nữa, chân lý bao giờ cũng là sự thật. Dù thời gian có trôi đi, không gian có đổi chỗ, nhưng trải qua nghìn muôn ức tỷ năm sau, hoặc tại châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ hay châu Úc đi nữa, chân lý vẫn bất di bất dịch, không thay đổi. Đó mới là chân lý. Sau đây tôi xin ghi lại thuyết nguồn gốc loài người của Phật giáo do Đức Phật đã dùng Phật nhãn, tức mắt Phật chiếu soi, nhìn thấu về vô thủy, nghĩa là Ngài nhìn về quá khứ hàng vô số tỷ năm, nên Ngài nói ra những gì đã thấy. Tôi viết như vậy chỉ là lấy ý của một kẻ phàm phu mà viết, chứ chẳng phải như triết thuyết của Phật giáo tối thượng thừa. Theo Phật giáo tối thượng thừa thì Như Lai không đến, không đi, không quá khứ, không hiện tại, không tương lai, chỉ như như. Nghĩa là chân tánh cùng khắp không gian chỗ nào cũng có, chân tánh cùng khắp thời gian lúc nào cũng hiện diện. Như vậy, làm gì có sự phân biệt quá khứ, hiện tại, tương lai, đâu còn phân biệt chỗ này chỗ kia nữa. Khi có thế giới, tức thế gian hư hoại, hủy diệt bởi đại hỏa tai, tất cả con người ở đó chết đi, hóa sinh đến cõi trời quang âm, tương ứng với nhị thiền sắc giới. Khi thế giới hư hoại hủy diệt bởi đại thủy tai, tất cả con người chết đi, hóa sinh đến cõi trời biến tịnh, tương ứng với tam thiền sắc giới. Khi có thế giới hư hoại hủy diệt bởi đại phong tai, tất cả con người chết đi, hóa sinh đến cõi trời quả thật, tương ứng với tứ thiền sắc giới. Các vị trời ở quang âm thiên sống rất lâu, dài là 8 a tăng kỳ. Một a tăng kỳ bằng một kiếp và bằng 16.798.000 năm. Sẽ giải thích cách tính sau. Các vị trời ở cõi quang âm thiên khi thọ mạng và hành nghiệp đã hết, họ chết đi ở đó và hóa sinh đến cõi trời không phạm, tức phạm thiên, tức là sinh đến cõi trời khác thấp hơn. Cõi phạm thiên tương ứng với sơ thiền sắc giới. Bây giờ vị phạm thiên, tức vị trời ở cõi không phạm, hóa sinh ra đầu tiên tự nghĩ: ta là đại phạm thiên, tự nhiên mà có, không ai tạo ra ta. Ta có thể thấu suốt được tất cả nghĩa lý, rất được tự tại và vi diệu bậc nhất. Ta trước đây chỉ có một mình, và do sức ta mà có chúng sanh, ta tạo ra chúng sanh. Vì trước đây ta nghĩ, phải chi có những chúng sanh khác được ra đời thì ta vui biết mấy. Và sau đó có những chúng sanh sinh ra, tuổi thọ của ta sống lâu hơn các chúng sanh sinh ra sau, do đó ta là bậc nhất hơn hết tất cả. Đồng thời những vị phạm thiên hóa sinh ra sau tại cõi trời không phạm cũng tự nghĩ: vị ấy là đại phạm thiên, không do ai sinh ra và tự nhiên có. Vị ấy thấu suốt các nghĩa lý, rất được tự tại, có thể tạo ra và có thể hóa ra. Vị ấy vi diệu bậc nhất và đáng tôn kính bậc nhất. Vị ấy sống lâu hơn chúng ta, trước chỉ có vị ấy, sau mới có chúng ta. vì ấy đúng là đấng tạo ra chúng ta. Tất cả chúng sanh tại cõi trời không phạm đều tùy theo phúc nghiệp đã tạo ra trước kia mà được quả báo là Đại Phạm Thiên. Vì diệu đẹp đẽ, oai nghi, tự tại, hạnh phúc, có ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Vì Đại Phạm Thiên ví như vua của các vị Phạm Thiên thân cận và Phạm Chúng Thiên bao quanh. Tuổi thọ của Đại Phạm Thiên là một tiểu kiếp rưỡi, bằng 16.798.000 cộng 8.399.000 bằng 25.197.000 năm của trái đất. Phạm Thiên là những vị trời thân cận Đại Phạm Thiên, kém vị Đại Phạm Thiên một chút, ví như các vị quan đại thần. Các vị Phạm Thiên sống lâu một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm của trái đất. Phạm Chúng Thiên là các vị trời tùy tùng các vị Phạm Thiên, cũng có đầy đủ thần thông nhưng không bằng các vị Phạm Thiên. Phạm Chúng Thiên sống lâu một nửa tiểu kiếp bằng 16.798.000 chia cho 2 bằng 8.399.000 năm của trái đất. Những chúng sanh ở cõi Phạm Thiên tùy theo thọ mạng và hành nghiệp hết qua đời và sinh đến trái đất thế gian này. Các chúng sanh sinh đến thế gian này khi mặt trời và các hành tinh được cấu thành và ổn cố rồi, tức là mới thành lập lập địa, hoặc được thành lập trở lại sau khi bị hủy hoại tái lập địa bởi một trong ba đại tai họa, đó là đại hỏa tai, đại thủy tai hoặc đại phong tai. Khởi đầu các chúng sanh này đều do hóa sinh mà ra, không phải là một chúng sanh được hóa sinh ra đời, mà là nhiều chúng sanh được hóa sinh ra tùy theo thọ mạng hết tại cõi trời không phạm. Có thể là các chúng sanh khởi đầu ấy hóa sinh ra không cùng một lúc và không do chúng sanh trước sinh ra chúng sanh sau. Các chúng sanh đầu tiên ấy không cần chúng sanh khác nuôi nấng dạy bảo trông nom, mà có thể tự lực sinh sống. Họ lấy niệm thực để ăn, nghĩa là lấy sự vui vẻ, thanh tao, nhàn tản làm thức ăn. Nói đúng hơn, như thức ăn ngày nay, họ không cần ăn uống mà vẫn sống phầy phầy, không thấy đói khát, lại luôn luôn mạnh khỏe, thật sung sướng vô cùng. Trên thân thể họ phát ra ánh sáng soi chiếu khắp xung quanh, họ có thể nhìn thấy rõ ban đêm cũng như ban ngày. Họ có thần túc thông đi, bay trên hư không chớp nhoáng, nhẹ nhàng, an lạc, tự tại, vô ngại. Suốt ngày đêm vui vẻ bay nhảy đùa giỡn với nhau thỏa thích. Họ không cần ăn uống, không cần làm việc chi cả, cuộc sống vô cùng thanh tao nhàn hạ. Họ muốn đi đâu thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn ngủ thì ngủ, luôn luôn thoải mái, chẳng có gì là mệt nhọc buồn phiền cả. Bây giờ không có nam nữ phân biệt vì hình dạng giống nhau. Mọi chúng sanh đều đẹp tuyệt vời, không có tôn ti trên dưới, ai cũng như ai, bình đẳng hoàn toàn, không ai động chạm tới ai vì không có gì để tranh giành cả. Không có tuổi tác, không có trẻ già, tất cả chúng sanh đều tươi trẻ như nhau, không có tên gọi khác nhau, khi nói chuyện thì nói ta, ngươi, chúng sanh này, chúng sanh kia, chúng ta, chúng ngươi, vân vân. Thế gian này chỉ có nhiều chúng sanh, tức là người hóa sinh ra nên gọi là chúng sanh. Các chúng sanh sống cuộc sống an nhàn thoải mái, không có sự tham lam, không có sự giận hờn, không có đẹp xấu hơn thua, phải trái yêu ghét, đói no, vân vân. Nghĩa là không có bất cứ một tranh cãi phiền não, dù đó là sự tranh cãi phiền não nhỏ bé của ngày nay. Các chúng sanh sống cuộc sống đẹp đẽ như thế một thời gian khá lâu dài, rồi đại địa, tức quả đất lớn, tự nhiên có nước xuất hiện. Nước ngưng tụ trên mặt đất và nước có vị ngon như nước đề hồ. Những chúng sanh ấy thấy nước xuất hiện thì sinh tâm thắc mắc, bèn hỏi nhau: đây là cái gì? Đây là vật gì? Ta chưa thấy cái lạ này bao giờ. Cái này ở đâu ra? Những chúng sanh ấy tự nghĩ: không biết cái này ra sao, nó có mùi gì, nó có vị gì. Nghĩ như thế, Họ bèn lấy ngón tay chấm rồi ngửi, thì chẳng có mùi gì cả. Họ lại lấy ngón tay chấm nước để hồ cho vào miệng, nếm thử. Sau khi nếm, họ thấy ngon, họ gọi cái ấy là nước và họ khen: cái này ngon, nước này ngon quá. Những chúng sanh khác thấy khen ngon, cũng bắt chước làm theo. Họ dùng ngón tay chấm nếm thử. Lúc đầu nếm thử, họ cũng thấy ngon, liền sinh tâm đắm nhiễm, cứ chấm nếm hoài không thôi. Dần dần tâm ưa thích càng tăng, họ dùng cả bàn tay bốc để ăn. Những chúng sanh khác trông thấy thế, cũng bắt chước lấy tay bốc ăn. Càng ăn, tâm đắm nhiễm càng nhiều, nên họ bốc ăn mãi liên tiếp, và họ cứ tiếp tục ăn mãi như thế không biết chán. Trải qua một thời gian không lâu, thân thể của chúng sanh trở nên nặng nề, thô kệch, không còn mềm mại và không còn bay trên hư không được nữa, mà phải đi trên đất. Trên thân mình chúng sanh mất dần ánh sáng và không còn nhìn rõ trong đêm tối được nữa. Những chúng sanh ấy bắt đầu than van về việc thân họ mất ánh sáng và mất nhẹ nhàng. Nhưng họ vẫn giữ tầm ưa thích vị nước, và họ không ngừng dùng tay bốc nước để ăn uống. Sau một thời gian lâu dài như thế, rồi nước tự nhiên biến mất, vì nước ngấm vào đất chảy xuống các chỗ thấp xa xôi và bốc thành hơi. Các chúng sanh dùng tay bới đất tìm nước, không tìm thấy nước. Chúng sanh nếm ăn thử đất có thấm nước, nhão mềm như bùn và cảm thấy cũng ngon. Họ bèn ăn đất nhão mềm ấy và gọi đó là vị đất. Chúng sanh khác thấy khen ngon, cũng lấy tay bốc vị đất ăn. Nhưng chúng sanh nào ăn nhiều vị đất thì nhan sắc trở nên xấu xí. Những chúng sanh nào ăn ít vị đất thì nhan sắc còn tươi đẹp. Lúc đó chúng sanh bắt đầu sinh tâm phân biệt về nhan sắc, dung mạo, đẹp xấu. Trích Trường A Hàm quyển 2 từ 504 đến 512. Có chúng sanh nói: ta đẹp. Có chúng sanh nói: người xấu. Chúng sanh sống một thời gian như thế, rồi dần dần đất khô cứng lại, không còn vị đất mềm nữa. Bây giờ chúng sanh bắt đầu buồn rầu than thở mà nói: khổ thay, khổ thay, đây là tai họa. Tại sao vị đất bỗng nhiên mất đi như thế? Sự kiện ấy cũng giống như ngày nay, người ta có đầy đủ thức ăn ngon thì người ta nói ngon quá, ngon quá. Nhưng sau đó, thức ăn ngon ấy bỗng dừng hết không còn nữa. Họ lấy làm nhớ tiếc, buồn rầu. Những chúng sanh nhớ tiếc vị đất cũng buồn rầu như thế. Từ đó, chúng sanh bắt đầu sinh tâm buồn phiền. Khi đất khô cứng lại, trên mặt đất hình thành một lớp vỏ mỏng như cái bánh ngày nay. Cũng giống như ngày nay, mỗi khi có nước lụt lớn, nước đục lẫn đất tràn vào đồng ruộng. Sau khi hết lụt lội, nước bốc hơi cạn đi, đất trở nên khô cứng, đồng ruộng nứt nẻ, có một lớp đất mỏng ở trên mặt. Không có vị đất, chúng sanh bèn bóc lấy lớp đất ấy để ăn, và họ gọi là vỏ đất. Dần dần họ cảm thấy ăn vỏ đất cũng có mùi vị và ngon miệng. Trong số đó, những chúng sanh nào ăn nhiều, nhan sắc trở nên xấu xí hơn. Những chúng sanh nào ăn ít thì còn giữ được tươi đẹp. Chúng sanh tranh cãi nhiều hơn về dung mạo nhan sắc. Có chúng sanh nói: ta đẹp hơn ngươi. Có chúng sanh nói: ngươi xấu hơn ta. Có chúng sanh nói: chúng sanh này đẹp hơn chúng sanh kia. Về sau có thứ nấm mọc từ đất xuất hiện. Nấm có màu sắc đẹp, mềm mại. Chúng sanh thấy vật lạ xuất hiện thì thắc mắc hỏi nhau: đây là cái gì? Đây là vật gì? Cái này trông lạ quá, ta chưa thấy vật này bao giờ. Nó là cái gì? Vân vân. Họ bèn lấy tay sờ thấy mềm, họ bèn cầm cây nấm lên rồi ăn thử. Họ thấy ngon ngọt và có mùi thơm vị ngon hơn vỏ đất. Họ bèn gọi vật ấy là nấm đất, vì nó mọc lên từ đất. Họ nói cho những chúng sanh khác biết như thế, chúng sanh khác nghe nói cũng làm theo. Từ bấy giờ, chúng sanh thôi ăn vỏ đất và cùng nhau ăn nấm đất. Trong số đó, những chúng sanh nào ăn nhiều, nhan sắc trở nên xấu hơn nữa. Những chúng sanh nào ăn ít, nhan sắc còn giữ được tươi đẹp. Các chúng sanh sinh tâm phân biệt tranh cãi đẹp xấu nhiều hơn. Có chúng sanh nói: sắc đẹp của ngươi kém sắc đẹp của ta. Có chúng sanh nói: ta đẹp, ngươi xấu, sắc đẹp của ta hơn sắc đẹp của ngươi. Có chúng sanh nói: ngươi xấu hơn ta nhiều, ngươi xấu quá, tại sao ngươi xấu thế? Có chúng sanh nói: chúng sanh này đẹp, chúng sanh kia xấu, tại sao thế? Chúng sanh sinh tâm hơn kém, ôm lòng cạnh tranh ngày càng tăng. Họ sống như thế một thời gian khá lâu, rồi tự nhiên nấm đất dần ít đi. Chúng sanh thấy nấm đất ít đi, họ tụ tập lại mà than vãn với nhau. Một chúng sanh nói: tại sao tôi không thấy có nhiều nấm đất như trước kia? Các chúng sanh khác đều trả lời: tôi không biết tại sao. Có chúng sanh nói: bây giờ chúng ta phải đi xa để tìm kiếm nấm đất mà ăn. Nhiều chúng sanh nói: khổ thay, khổ thay, đây là tai họa cho chúng ta. Tại sao nấm đất ngày càng ít đi như thế? Thế là họ rủ nhau đi chỗ xa tìm kiếm nấm đất để ăn. Đang khi nấm đất ít dần đi như thế, và các chúng sanh đều lo lắng không có đủ nấm đất để ăn, tự nhiên có một số loại cây có hạt xuất hiện như lúa gạo, lúa mì, lúa mạch, vân vân. Các chúng sanh thấy có cây cỏ hạt xuất hiện nên ngạc nhiên vô cùng. Họ không biết những thứ ấy từ đâu mà sinh ra. Các loại cây này sinh ra nhiều hạt, không có vỏ cứng. Chúng sanh thấy thế thì lấy ăn thử. Họ ăn thấy bùi bùi ngon ngon, lại có mùi thơm. Họ bèn lấy các hạt ấy để ăn và bảo nhau cùng ăn. Do nhân duyên này nên có tên hạt gạo, hạt mì, hạt mạch, vân vân. Từ lúc bấy giờ, chúng sanh cùng nhau lấy hạt để ăn. Họ ăn hạt trong một thời gian không lâu, thân hình trở nên thô xấu hơn, phát triển nảy nở mạnh mẽ. Bắt đầu từ lúc bấy giờ, các chúng sanh có hai loại thân hình sai khác nhau, nên mới có danh từ chúng sanh nam, tức đàn ông, chúng sanh nữ, tức đàn bà. Con người bắt đầu thành hình rõ rệt và phát triển từ đấy. Các chúng sanh nam lạ lùng về hình dáng khác biệt của các chúng sanh nữ. Phái nữ lạ lùng về sự sai khác hình dáng của phái nam. Các chúng sanh phái này thích nhìn chúng sanh phái kia. Họ nhìn nhau và nhìn nhau không biết chán. Họ nhìn nhau mãi không thôi. Rồi chúng sanh phái này bắt đầu sinh tâm thích thú, lưu luyến phái kia và chỉ muốn gần gũi nhau. Họ thích nhìn ngắm, tức vướng mắc về sắc, vuốt ve, tức vướng mắc về xúc chạm, những thứ khác lạ của nhau. Và họ bắt đầu thích nói chuyện, vướng mắc về thanh, khen ngợi lẫn nhau. Trích Trung A Hàm, quyển 3, từ 526 đến 532. Tưởng, ý nghĩ, dục, tức dâm dục, từ đó phát sinh. Chúng sanh nam và chúng sanh nữ cùng nhau tìm chỗ kín đáo hay chỗ không có chúng sanh khác để tự do nhìn ngắm, nói chuyện, ôm ấp, vuốt ve và làm nhiều điều bất tịnh. Những chúng sanh khác thấy thế bèn nói: thàn ôi, đó là việc sai trái. Tại sao chúng sanh nam này lại cùng với chúng sanh nữ kia làm việc dâm dục xấu xa như thế? Danh từ ôm ấp, vuốt ve, dâm dục, làm tình bắt đầu có từ đó. Những chúng sanh nam làm việc bất tịnh dâm dục ấy thấy chúng sanh khác của trách thì ăn năn và nói: việc làm của tôi là sai quấy, tôi đã làm việc xấu xa, tôi đáng khiển trách. Tức thì chúng sanh nam ấy gieo mình xuống đất không đứng dậy nữa. Chúng sanh nữ thấy thế thì lo chúng sanh nam ấy đói nên bèn đi lấy hạt, tức thức ăn, đem đến cho ăn. Chúng sanh khác trông thấy hỏi: người mang thức ăn này đi đâu? Chúng sanh nam kia vì ăn năn về việc làm bất tịnh của mình nên gieo thân xuống đất không chịu đứng dậy. Tôi sợ hắn đói nên tôi đem thức ăn đến cho hắn. Từ đây các chúng sanh đã có đủ năm dục, ngũ dục, sắc thành hưởng vị và xúc. Về sau chúng sanh càng ngày càng tham đắm làm những việc dâm dục nhiều hơn và muốn che kín để tránh sự nhòm ngó của chúng sanh khác, nên họ mới tìm đến chỗ kín đáo như nơi hang hốc, gò đống hoặc tạo ra ngăn che riêng biệt kín đáo. Bởi nhân duyên ấy nên mới có danh từ hang ổ, chỗ kín đáo, chỗ riêng biệt, chỗ ở, túp lều, nhà, vân vân, và gọi chúng sanh nam, chúng sanh nữ ở chung làm việc dâm dục là nhân tình, vợ chồng. Từ lúc đó, những chúng sanh khác tại cõi trời phạm hết mạng sống hoặc hết hạnh nghiệp, họ hết phúc báo nên chết tại đó, sinh đến thế gian này, nhưng không còn là hóa sinh nữa mà ở trong bào thai của chúng sanh nữa. Nhân đó mới có danh từ có thai, có chửa, có bầu, bào thai, đẻ con, sinh con trai, con gái, vân vân. Từ đây bắt đầu đặt tên cho con khi mới sinh đẻ ra, và người nam nữ sống chung có con là một gia đình. Cũng cần ghi nhận rằng từ khi các loại cây có hạt vỏ mềm xuất hiện, chúng sanh lấy hạt để ăn. Khi hạt lấy đi rồi, những hạt khác lại sinh ra. Sáng lấy chiều lại có, chiều lấy sáng hôm sau có. Vì vậy nên lấy hoài, ăn hoài không hết. Họ sống một thời gian như thế khá lâu, rất thoải mái. Bỗng có chúng sanh tự nghĩ, nếu mỗi ngày đều đi lấy hạt thì nhọc công quá. Ngày ta lấy gấp hai để ăn trong hai ngày. Sau khi nghĩ như vậy rồi, chúng sanh ấy bèn đi lấy đủ số lượng hạt để ăn trong hai ngày. Tầm tham bắt đầu phát sinh từ đây. Khi chúng sanh nọ đến rủ đi lấy hạt thì chúng sanh ấy nói, ta đã lấy hạt đủ để ăn trong hai ngày rồi, không cần đi lấy nữa, người muốn đi tùy ý. Chúng sanh nọ nghe nói thế bèn nghĩ, chúng sanh ấy đã lấy hạt để ăn trong hai ngày, sao ta không lấy hạt để ăn trong ba ngày? Nghĩ như vậy rồi liền đi lấy hạt đủ dự trữ ăn trong ba ngày. Cũng như thế, có chúng sanh kia đến gặp chúng sanh nọ và nói, chúng ta hãy cùng đi lấy thực phẩm để ăn. Chúng sanh nọ nói, ta đã lấy thực phẩm đủ ăn trong ba ngày rồi, ngươi tùy ý đi lấy. Chúng sanh kia nghe xong tự nghĩ, người đã lấy dự trữ thức ăn trong ba ngày, ta sẽ lấy nhiều hơn, ta sẽ lấy dự trữ ăn trong năm ngày. Chúng sanh kia bèn đi lấy hạt đủ ăn trong năm ngày. Tất cả chúng sanh đều sinh tâm tranh đua nhau tích trữ hạt như thế, và càng ngày càng gia tăng lên mãi. Sau một thời gian như thế, tự nhiên các loại hạt sinh ra có vỏ cứng, có chấu, không ăn được ngay mà phải bỏ vỏ đi mới ăn được. Khi hạt lấy đi rồi, những cây ấy không còn sinh ra những hạt khác nữa. Đồng thời các loại cỏ, cỏ lăn, cỏ lác vân vân xuất hiện mọc đầy cả. Lúc đó chúng sanh gặp nhau kêu than, buồn rầu, họ ôm bụng tự than nói, khổ thay, đây là tai họa, biết làm sao bây giờ. Chúng ta trước kia đều là hóa sinh, không cần ăn uống gì cả, chỉ lấy sự dòng chơi nhàn tản đó đây làm vui vẻ thỏa thích, được tự tại. Trên thân chúng ta phát ra ánh sáng, nên nhìn khắp tất cả, không trở ngại đêm cũng như ngày, tức có hào quang. Chúng ta lại bay lên hư không, được an lạc tự tại vô ngại, tức có thần túc. Rồi sau nước xuất hiện như nước đề hồ, chúng ta thắc mắc muốn biết là vật gì. Khởi ý niệm đầu tiên, nên dùng ngón tay chấm quẹt vào mũi người. Khởi ý niệm thứ hai, rồi cho vào miệng nếm thử. Khởi ý niệm thứ ba, khi nếm thử thấy vị lạ, ngon, dính mắc vào vị, chúng ta liền sinh ra ưa thích và nếm mãi không ngưng. Lòng tham đắm càng ngày càng tăng lên, nên dần dần chúng ta dùng tay bốc để ăn cho được nhiều. Tâm tham khởi sinh, chúng ta bốc ăn mãi như thế không thôi, rồi thân chúng ta không còn mềm mại nữa mà trở nên thô kệch nặng nề vì có nước trong thân, không còn bay trên hư không được nữa. Sau một thời gian, nước đề hồ dần dần biến mất, chúng ta phải ăn vị đất vì cần phải có một cái gì trong bụng. Khi vị đất không còn, chúng ta ăn vỏ đất, rồi nấm đất có mùi thơm và vị ngọt xuất hiện. Chúng ta ăn nấm đất, dính mắc hương vị. Trải qua mỗi thời kỳ, thân hình chúng ta càng ngày càng trở nên thô kệch xấu xí hơn. Tâm trí chúng ta càng ngày càng cạnh tranh hơn thua về nhan sắc đẹp xấu. Mà sự thực thì nhan sắc càng ngày càng xấu xí đi. Từ khi các loại cây cỏ có hạt xuất hiện, chúng ta lấy hạt ăn mà không cần làm gì cả. Hạt lấy đi rồi hạt khác lại sinh ra. Buổi sáng lấy, buổi chiều các hạt mới sinh chín. Buổi chiều lấy, sáng hôm sau các hạt mới sinh chín, sẵn sàng để lấy ăn. Vì sự đua nhau lấy hạt cất giữ của chúng ta phát sinh lòng tham, nên các loại hạt lấy đi, các hạt mới không sinh ra nữa. Tệ hại hơn nữa, các hạt sinh ra có vỏ, có chấu, không ăn được ngay, mà phải bỏ vỏ, bỏ chấu đi rồi mới ăn được. Chúng sanh cùng nhau suy nghĩ về khó khăn ấy và bảo nhau phải tìm cách bỏ vỏ đi và tự gieo trồng để có hạt mà ăn. Họ thỏa thuận với nhau việc phân chia đất ra từng ô để mỗi người tự trồng trọt trên phần đất của mình. Từ đó danh từ ruộng giấy, trồng trọt vân vân được nói đến và có lời nói của ta, của ngươi. Họ cùng nhau gieo trồng chăm sóc để lấy hạt mà ăn, cuộc sống cũng tạm ổn. Sau một thời gian yên lành như thế, có một số người sinh tâm dối trá, khởi tâm dối trá. Họ giấu hạt của mình và đi lấy hạt của người khác. Tính gian dối bắt đầu từ đấy. Những người bị mất trông thấy người khác lấy hạt của mình nói: ngươi làm sai, ngươi làm quấy. Tại sao ngươi giấu hạt của mình rồi đi lấy vật thực của ta? Từ nay ngươi không được lấy trộm nữa. Từ đó có danh từ cất giấu, vật thực, dối trá, trộm cắp bắt đầu được nói đến. Nhưng những người có tâm dối trá ấy vẫn tiếp tục làm điều xấu như trước. Họ lại trộm cắp. Khi bắt được kẻ trộm cắp, những người bị mất trách: ngươi làm điều xấu xa, tại sao ngươi không bỏ đi việc trộm cắp? Họ dùng tay đánh người trộm cắp, rồi cầm tay lôi kéo người ấy đến chỗ nhiều người mà nói lớn lên rằng: người này giấu vật thực của mình và đã trộm cắp của tôi 2-3 lần. Kẻ trộm thì nói: người này đánh vào lưng tôi nhiều lần bằng tay, người này đánh đau tôi. Lúc ấy các người khác nghe hai người nói thế, sinh lòng buồn rầu, lắc đầu nói: thế gian này dần dần trở nên độc ác, có phải đây là ác pháp sinh chăng? Từ đó phát sinh ra các danh từ lôi kéo, đánh đập, ác độc, vân vân. Con người từ đấy sinh lòng buồn khổ về việc này, rồi tiếp đến việc khác. Từ lòng buồn khổ ấy kết thành quả báo khổ não. Các khổ não buồn phiền là nguồn gốc sinh ra bệnh chết, và các việc làm bất thiện là nhân để đọa sinh vào các cõi khác. Từ khi ruộng đất được phân chia, chỗ ở tạo ra riêng biệt, và từ khi có kẻ sinh tâm tham lam giấu giếm vật thực của mình, trộm cắp, giành giật vật thực của người khác, con người cãi lộn, nói xấu, giằng co, thậm chí đi đến đánh nhau và tìm cách giết nhau. Các việc không tốt như thế xảy ra hàng ngày, càng nhiều hơn lên. Họ không sao tự giải quyết được. Họ bèn thảo luận và thỏa thuận với nhau rằng họ cần một người có đủ khả năng để trông coi phân xử mọi việc xảy ra cho họ. Bây giờ trong chúng sanh có người hình vóc to lớn, khỏe mạnh, dung mạo đoan chính, nói năng tử tốn phải lẽ, trông rất uy nghi và có đức độ. Mọi người thấy thế bèn đến nói với người ấy: như ông biết, ngày nay có nhiều việc không tốt đẹp xảy ra hàng ngày. Chúng tôi thấy ông là người tốt, mạnh khỏe, có đủ khả năng làm người trông coi và phán xử các việc xảy ra. Chúng tôi muốn tôn ông lên làm người trông coi phân xử công bằng, khen người làm việc tốt, chê bai trừng phạt kẻ làm việc xấu, vân vân. Vậy ông khéo giúp đỡ mọi người, chúng tôi mỗi người sẽ bớt ra một số vật thực để tặng ông. Người ấy nghe xong thấy hay, bèn chấp nhận làm người trông coi phân xử. Từ đó mới có danh từ người trông coi phân xử, người có trách nhiệm giữ trật tự chung, người đại diện dân, vân vân. Về sau các việc giải quyết càng ngày càng nhiều, nên cần có người phụ giúp. Những người có trách nhiệm trông coi phân xử ấy được tổ chức thành nhiều người, có một người đứng đầu chỉ huy, nên từ đó có những danh từ mới được nói đến như người trông coi, người đứng đầu, người lãnh đạo, chúa, vua, vân vân. Tóm lại, những người sinh ra đầu tiên trên trái đất này đều từ cõi phàm thiên sinh đến bằng hóa sinh, nghĩa là không có ai sinh đẻ ra hay một vị nào tạo ra cả, mà là chết từ cõi phàm thiên rồi sinh đến cõi này bằng hóa sinh. Những người mới hóa sinh ra không cần đến người khác nuôi nấng chăm sóc bế bổng mà vẫn sống được một mình, vì dù mới sinh ra nhưng họ không cần ăn uống như trẻ mới sinh ngày nay. Cũng không phải chỉ là có một người được hóa sinh ra, mà là nhiều người cùng hóa sinh ra, nhưng cũng không có người hóa sinh ra trước, kẻ hóa sinh ra sau, tùy theo hành nghiệp phúc báo. Và mạng sống ở cõi trời không phạm đã hết, chết đi, sinh đến cõi này. Cũng vì mọi người đều được hóa sinh ra như thế, nên không có cha mẹ, không có ai đặt tên cho, nên mọi người đều có cái tên chung gọi là chúng sanh. Chúng ta không thấy nói tới hình hài của những người đầu tiên ấy, nhưng chắc là có thân hình trong vắt như pha lê, mềm mại, nhẹ nhàng, có ánh sáng phát ra, nên bay đi tới lui dễ dàng. Khi bốc nước ăn uống thì dần dần thân hình trở nên căng phồng lên, giống như bơm nước vào bong bóng. Con người trở thành thô cứng nặng nề, không còn nhẹ nhàng để bay được nữa, nhưng vẫn còn trong đẹp. Đến khi ăn bùn, ăn đất, cho đến ăn nấm đất, con người trở thành có màu giống màu bùn đất, xấu xí. Và khi tới giai đoạn ăn các hạt, con người mới thực sự phát triển, nảy nở các cấu trúc của cơ thể. Những người đầu tiên ấy sống từ lúc lập địa hay tái lập địa. Họ sống từ lúc hóa sinh ra tại trái đất này, cho đến khi chết, trung bình khoảng 84.000 năm. Họ sống rất lâu, rất thọ như thế. Họ thọ gấp 105 lần ông Bành Tổ mà người ta thường nói đến chỉ sống khoảng 800 năm mà thôi. Chắc rằng có một số người không tin rằng những con người sinh ra đầu tiên trên trái đất này lại sống lâu như vậy. Người không tin cũng giống như người vừa sinh ra đã bị mù mắt, không thấy được các màu sắc khác nhau như thế nào. Nên khi có người nói với người mù ấy về sự khác biệt giữa các màu sắc trắng xanh vàng đỏ đen tím nâu vân vân, thì người mù ấy không tin, không tưởng tượng nổi sự khác biệt giữa các màu sắc, và nói rằng làm gì có màu sắc khác nhau như thế. Vậy những con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này từ lúc lập địa hay tái lập địa đến bây giờ phải là bao nhiêu triệu năm? Về điểm này sẽ được nói tới ở lời bản nơi cuối đề tài. Trước đây người ta đã phát giác ra những kiến trúc nhà cửa ở dưới đáy Đại Tây Dương rất là lâu đời rồi. Mới đây, với sự tiến bộ của con người, các nhà khoa học khám phá ra những bộ xương hóa đá chôn vùi dưới đất của loài tương tự cá sấu, gọi là Supercroc, mà các nhà cổ sinh vật học Pháp đã đặt cho chúng cái tên khoa học Sarcosuchus imperator, cách này vài chục năm. Những con vật này có chân dài 3 thước nhưng sống trên cạn, có niên kỷ cách này 110 triệu năm. Chúng sống đồng thời với những con vật khủng long và những con Titanosaurus. Các nhà khoa học còn cho rằng Nam Mỹ Châu đã tách rời khỏi Châu Phi cách này khoảng 70 triệu năm, vì họ tìm thấy các bộ xương hóa đá của cá sấu cùng loại tại Patagonia thuộc Argentina, Nam Mỹ và Madagascar thuộc Châu Phi. Nhưng xa hơn thế rất nhiều, các nhà khoa học Đức lại khám phá ra vỏ loài sam biển hóa đá. Nó đã xuất hiện trên trái đất với niên kỷ là 330 triệu năm rồi. Thành ra, sự truy nguyên về quá khứ của các nhà khoa học vẫn còn chưa rõ ràng. Về sau, tuổi thọ của con người giảm xuống. Có những thời kỳ tuổi thọ tăng lên, có những thời kỳ tuổi thọ giảm xuống. Và bây giờ, tuổi thọ trung bình của con người quá ngắn ngủi, khoảng 75 tuổi. Mở ngoặc, Phật lịch năm 2629, dương lịch năm 2006. Tuổi thọ của con người tùy thuộc vào ý nghĩ và hành động của con người. Ý nghĩ này không phải là ý nghĩ muốn sống lâu mà được, mà là ý nghĩ những việc thật thà đạo đức, hay ý nghĩ gian dối lừa đảo, mưu mô độc ác. Ý nghĩ là đầu mối của hành động. Ý nghĩ bằng tâm, tức óc bộ não. Hành động bằng thân, đầu mình, tay chân và các bộ phận phụ thuộc thân, và khẩu, mồm miệng. Tâm nghĩ, thân làm, miệng nói. Miệng cũng thuộc về thân nên mới nói tâm nghĩ, thân hành. Nói chung là tâm thân hành của đa số con người tạo nên cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp này nó dẫn dắt tuổi thọ trung bình của con người. Còn cái biệt nghiệp của mỗi người, nó sẽ dẫn dắt chính người đó. Ví như ngày nay có người sống 90 tuổi, nhưng cũng có người chỉ sống 50 tuổi, vân vân mà thôi. Từ những niệm tham sân si dẫn dắt ý khẩu thân hành động, đưa đến quả báo khổ não là sinh già bệnh chết và đọa sinh vào sáu cõi. Nghiệp báo trói chặt con người trong sáu nẻo phải đi qua, đó là các cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ma quỷ, cõi súc sanh và cõi địa ngục. Con người cứ thế sinh ra, già đi, bệnh tật, chết đi, trải dài theo thời gian lên bổng xuống chìm, tùy theo ý thân hành thiện hay ác của mỗi người. Đó là tạo nghiệp. Nghiệp đã dẫn dắt ta đi như hình với bóng, không sao thoát ra khỏi. Ngoại trừ những vị tu hành đạt đạo thì mới ra khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn ấy mà thôi. Đến đây chúng ta không thấy nói tới vạn vật cây cỏ bắt đầu xuất hiện trên trái đất này từ lúc nào. Các loại cỏ thì được nói đến ngay khi các loại cây có hạt, có vỏ trấu xuất hiện, thì các loại cỏ đồng thời xuất hiện. Và có lẽ các loại cây khác cũng với thời gian sau đó dần dần xuất hiện. Riêng về các loài vật thì không thấy đề cập tới. Nhưng nhận thấy con người từ khi tạo nghiệp báo, sinh khổ não đi đến già bệnh chết, rồi sinh vào sáu cõi khác nhau tùy theo ý khẩu thân hành, việc lành, việc dữ. Do đó các loài súc vật thời gian sau đó dần dần xuất hiện trên trái đất này. Còn những con vật đầu tiên của mỗi loài được sinh ra bằng cách nào? Người viết chưa được đọc về điểm này, nhưng được biết trong thiên nhiên cả thảy có bốn loại sinh, đó là hóa sinh, tức chúng sanh đột nhiên mà có, bỗng nhiên xuất hiện, không qua giai đoạn phôi thai nào cả. Những chúng sanh thuộc loại hóa sinh thường là vô hình như vị trời, Atula, ngạ quỷ, vân vân, và những người đầu tiên như đã nói ở trên. Lại có những loài biến hóa sinh ra từ một loài khác như ve, bướm, vân vân. Loài này đời trước hay thay lòng đổi dạ, trước sau nói khác nhau, cố làm cố phạm. Trích Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận trang 22. Loài noãn sinh là những chúng sanh sinh từ trong trứng, gồm có loài có lông vũ như gà, chim, loài bò sát như rùa, rắn, và loài sống với nước như cá. Loài này đời trước tham lam, mưu mô lừa đảo, kế hoạch cao thì làm chim, kế hoạch sâu thì làm cá. Trích Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận trang 21. Loài thai sinh là những chúng sanh sinh từ bào thai như người và các loài thú, đời trước tham đắm dâm dục. Tham dục phải đạo thì làm người, tham dâm ngang trái thì làm thú bốn chân đi ngang. Loài thấp sinh là những chúng sinh từ nơi ẩm ướt như loài côn trùng, muỗi mỏng, vi khuẩn, vi trùng, gạo ẩm sinh mọt, cỏ mục sinh đom đóm, lúa sinh sâu. Đời trước tham ăn thịt uống rượu, lấy việc đánh đập gây gổ, ồn ào làm vui. Trong quyển Đạo Phật và Khoa học, trang 167, có thêm chi tiết như sau. Noãn thai, thấp, hóa sinh đều lấy cái định nghiệp mà tương cảm nhau, cho nên cái định báo của chúng sanh cũng tùy theo chỗ cảm mà ứng. Như loài sinh trứng thì ứng theo loạn tưởng mà sinh, loài sinh thai thì ứng theo tình ái mà sinh, loài thấp sinh thì ứng theo hiệp mà sinh, tức là nương phụ với hấp khí. Loài hóa sinh thì ứng theo ly mà sinh, tức là bỏ đây tới kia. Song tình tưởng hiệp ly trong bốn giây ấy vốn không nhất định, hoặc tình biến làm tưởng, hiệp biến làm ly, hoặc đổi làm tình, hoặc thấp đổi làm hóa. Vậy tùy nghiệp thọ báo, cũng có thứ bay mà trở lại làm thứ lặn, cũng có thứ lặn mà trở làm thứ bay, như cá hóa rồng. Đại để những chuyện kỳ quái như vậy rất nhiều, thay hình đổi xác, quay lộn luôn luôn. Vì thế chúng sanh có hoài không dứt. Trong quyển Thiền Đốn Ngộ do Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch năm 1974, phần Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, trang 146 lại ghi: Vô minh là noãn sinh, phiền não bao bọc ở trong là thai sinh, nước ái đượm nhuần là thấp sinh, chợt khởi phiền não là hóa sinh. Tức từ loài này hóa sinh sang loài khác. Ta thấy là con người có mặt trên trái đất này trước các loài thực vật và các loài động vật, nhưng những con vật đầu tiên thuộc loài noãn sinh và thai sinh trên trái đất này từ đâu mà có? Con gà, con chim, con rùa, vân vân, có trước hay là cái trứng gà, trứng chim, trứng rùa có trước? Nếu những cái trứng có trước, cái gì sinh ra những cái trứng đầu tiên ấy? Người viết thiện nghĩ rằng những con vật đầu tiên ấy cũng là do hóa sinh mà ra. Kể cả những loài thai sinh cũng giống như vậy mà thôi. Về nói giống, chúng ta không thấy nói tới. Đại loại trên thế giới này có mấy trăm nước và có rất nhiều tiếng nói khác nhau. Ngay trong một nước cũng có nhiều thứ tiếng nói khác nhau. Tại sao thế? Có lẽ rằng những nhóm chúng sanh đầu tiên khi hóa sinh đến cõi này ở những vùng cách biệt nhau nên phát sinh ra tiếng nói khác nhau. Lại nữa, trên thế giới này có những người da trắng, những người da vàng, những người da đen. Tại sao vậy? Có người muốn làm vui cho người khác nên nói: Thuở khai sinh lập địa, khi Thượng Đế sinh ra con người bằng cách Ngài nặn hai con người, một nam một nữ, xong Ngài bỏ hai người ấy vào lò đốt lửa nung. Lúc ấy Ngài ngủ quên nên không lấy ra kịp thời. Khi nhớ ra hai người ấy đã bị cháy đen thui, Ngài bèn nặn hai người khác rồi bỏ vào lò nung. Lần này vì sợ cháy đen như lần trước, Ngài lấy ra sớm quá nên trông còn trắng bệch. Thượng Đế vẫn chưa vừa ý nên nặn thêm hai con người nữa. Ngài tự nhủ, lần này ta phải canh chừng để lấy ra cho đúng cho vừa ý. Và quả thật, lần này Ngài nung được hai con người có nước da vàng vàng, không đen cũng không trắng, đúng theo ý. Ngài nói, thế là được rồi. Bởi lẽ đó, chúng ta mới có những người anh cả là da đen, những người anh hai da trắng, và những người thứ ba da vàng. Và cặp nam nữ này đã sinh con đẻ cháu nảy nở ra nhân loại trên trái đất này từ ngày đó đến ngày nay. Trong những sự giải thích, có lẽ lý do địa dư ảnh hưởng đến màu da con người, vì sau thời kỳ khai thiên lập địa hay tái lập địa trái đất trơ trụi, những con người đầu tiên chịu biết bao khổ cực với thiên nhiên, phải dầm mưa dãi nắng bỏng cháy khét thân thể đầu tóc. Đối với con người sống ở vùng xích đạo như Phi Châu, Ấn Độ, Nam Mỹ, con người phải chịu cái lạnh thấu xương tại vùng Bắc Cực, Nam Cực. Mặt trời chiếu tới rất ít. Những khí hậu khác biệt ấy đã tạo nên màu da khác biệt của con người tiền sử và truyền lại nhân loại hiện tại. Mặt khác, nên để ý rằng những chúng sanh sinh ra đầu tiên không phải được sinh ra tại một nơi hay một vùng, mà được sinh ra ở nhiều nơi khác nhau trên mặt địa cầu. Ngoài ra, các chúng sanh sinh tới cõi quang âm thiên trước kia có lẽ đã từ nhiều nơi, nhiều thế giới khác nhau hóa sinh tới đó. Về sau, các chúng sanh hóa sinh đến cõi phạm thiên cũng có thể từ nhiều nơi khác nhau tới, và sau khi chết đi đã sinh đến trái đất này. Những điều trên đây có thể giải thích những sự khác biệt của các chủng tộc khác nhau tại thế gian này. Một điểm nữa được suy ra là trong thời kỳ đầu tiên của con người chưa có phát minh ra lửa, nên chỉ là ăn sống, không có thức ăn nấu nướng chín. Có lẽ sau đó có những vụ cháy rừng do các loại cỏ cây khô, con người mới biết tưới lửa. Chưa có các đồ dùng như nồi niêu, bát đĩa, chén đũa, dao thớt, vân vân, mà phải dùng hai bàn tay. Chỗ ở chỉ là hang ổ lều nhỏ thô sơ để trú thân, mà vật liệu là rơm rạ cỏ cây. Cũng không có quần áo che thân, mà phải dùng cỏ lá rơm rạ bó kết lại che thân. Thức ăn chỉ là ăn các loại hạt, lá, hoa quả, vân vân, từ thực vật mà thôi. Được biết, để giúp chúng sanh sống còn và tăng trưởng, ta thấy có bốn cách ăn như sau. 1. Đoàn thực, tức là ăn từng miếng, từng nắm, từng cục. Đây là cách ăn của loài người và các loài vật. 2. Xúc thực, ăn bằng tiếp xúc, xúc chạm, như quỷ thần tiếp xúc với vật thực thì đủ no, cũng gọi là cảnh lạc thực, như quần áo, hương hoa, cùng thiên nữ vui vầy khiến vui no đủ. 3. Niệm thực, cũng gọi là tư thực, ăn bằng ý suy nghĩ, tư tưởng, các cõi trời sắc giới lấy thiền định, hỷ lạc làm vị ăn. 4. Thức thực, ăn bằng thức phân biệt, niệm hiểu, ý biết, các tầng trời vô sắc giới và chúng sanh trong địa ngục đều lấy thức duy trì sinh mạng. Trích Trường A Hàm, quyển 2, trang 402. Về sau, sống với hoàn cảnh cọ sát với thực tế, dần dần trải qua thời gian lâu dài, con người đã khám phá, phát minh và tạo ra rất nhiều thứ để làm cho cuộc sống được tốt đẹp hơn về vật chất. Còn vấn đề tinh thần đạo đức mà ai cũng biết là cần thiết, nhưng phần lớn chỉ được dàn dựng lên bằng những lớp vỏ bề ngoài hào nhoáng, mà thực ra bên trong có nhiều vụ lợi thiếu chân thật. Con người càng ngày càng có mưu thâm độc sâu, kế hiểm ác cao, nên nghiệp quả ngày càng sâu dày nặng nề vậy. Trích Tạp A Hàm, quyển 2, trang 70. Bốn cách ăn. Lời bàn: tuổi thọ tối đa của con người. Thế nào là kiếp đao binh? Nghĩa là con người ở thế gian này vốn sống 40.000 tuổi, sau đó giảm dần còn sống 2.000.000 tuổi, và tiếp tục giảm xuống còn 1.000.000 tuổi, 1.000.000 tuổi, 500 tuổi, 300 tuổi, 200 tuổi. Nhưng ngày nay con người sống 100 tuổi, tăng ít giảm nhiều, nhưng về sau tuổi thọ con người giảm dần, chỉ còn 10 tuổi là dừng lại. Quyển Đường Về Bến Giác của Hòa Thượng Thích Thanh Cát, trang 78 ghi: theo luận trí độ thì người ta thọ từ 10 tuổi, cứ 500 lại tăng 1 tuổi, cứ tăng mãi cho tới khi nào thọ 84.000 tuổi mới thôi. Theo quyển Nhị Khóa Hiệp Giải thì lại lấy 80.000 năm là tuổi tối đa để tính ra kiếp và đại kiếp. Như vậy, chúng ta không chắc chắn tuổi thọ tối đa của loài người là bao nhiêu. Tuy nhiên trong sách này, người viết cũng phải lấy con số 84.000 năm làm tuổi tối đa, như quyển Đường Về Bến Giác đã ghi, để tính số năm của kiếp, đại kiếp. Nếu sau này có sự khám phá ra số tuổi thọ tối đa của con người có sự khác biệt so với con số 84.000 năm nêu trên, thì số năm trong một kiếp, trung kiếp, đại kiếp, vân vân của sách này cũng phải thay đổi theo. Lời bàn: tuổi thọ của con người có đang giảm xuống không? Ngày nay khoa học đang tiến bộ, kể cả ngành y khoa mà ai cũng thấy. Vậy mà Đạo Phật lại nói ngày nay đang vào thời kỳ giảm tuổi thọ dần cho tới 10 tuổi. Vậy liệu có đúng không? Thật là khó trả lời rõ ràng. Nhưng chúng ta thấy rằng, một, hồi Đức Phật còn tại thế, tuổi thọ trung bình là 100, đến nay đã 25 thế kỷ, 100 năm giảm 1 tuổi, tức giảm đi 25 tuổi. Chắc mọi người cũng đồng ý là tuổi thọ trung bình của con người bây giờ là 75 tuổi. Vì hồi ấy có người sống 120, 130 và cho đến 140 tuổi mà ngày nay không hề có. 2. Hiện tại tuổi thọ trung bình là 75 tuổi, nhưng vẫn có người sống 100 tuổi hay hơn nữa. Thế thì khi tuổi thọ giảm xuống còn 50 tuổi, vẫn có người sống tới 70 hay 80. Khi tuổi thọ giảm xuống còn 25 tuổi, vẫn có người sống tới 40 hay 50 tuổi, vân vân. 3. Mặc dù khoa học tiến bộ, nhưng vì chính những cái tiến bộ đã làm ô nhiễm bầu khí quyển và môi trường sinh sống của con người, chính những hệ thống đông lạnh, máy lạnh đã làm hoại dần vòng ozone của bầu khí quyển che chở cho trái đất. Chính những nhà máy, xe cộ, các loại tỏa khói độc hại buồng phổi con người, chính những chất hóa học thải ra từ việc làm ra cái này cái nọ đang thải vào các dòng sông và lan dần cùng khắp mặt địa cầu, tác hại đến sức khỏe con người và muôn vật, như các loài vật ăn, loài cây cối hấp thụ, loài cá sống trong các chất hóa học chất độc, rồi con người ăn thịt loài động vật, loài cá hay rau quả ấy thì sẽ sinh bệnh. Chính các loại nguyên tử là nguồn gốc thải dần những phóng xạ đến khắp mọi nơi, vân vân. Do đó, phần lớn những việc làm có tính cách tiến bộ để phục vụ con người lại là nguồn gốc của sự hại mạng sống lâu dài của con người. Đó là chưa kể đến các tai nạn xảy ra nhiều hơn, các tai họa thiên nhiên xảy ra ngày càng nhiều hơn, các cuộc chiến tranh thường xảy ra trên thế giới tăng lên, nhất là chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra gây chết chóc nhiều hơn cho lớp người trẻ tuổi, làm cho tuổi thọ trung bình giảm xuống. 4. Đồng ý rằng y khoa tiến bộ rất nhiều, nhưng thử hỏi ngành y tế có thể đương đầu với những tai hại do tiến bộ khoa học kể trên không? Bởi vì mỗi ngày sinh ra bệnh mới, có thể do những thứ nêu trên gây ra mà chúng ta không thể tiên đoán trước được. 5. Con người ngày càng bôi bác gian dối, mưu trí tệ hại, giết người vui thích, hùa với nhau bắt nạt kẻ yếu, hại người ngay trong vui thích. Tỷ như muốn có quyền lợi, tương lượng không được, bèn dùng mưu kế, dàn dựng nên tội, dù kẻ khác cùng nhau hiệp lực thanh toán, mặc cho máu có đổ, xương có chất thành núi đi nữa, vẫn vui vẻ, vân vân. Như vậy thì làm sao mà tuổi thọ không giảm? Lời bàn: khi nào Phật Di Lặc ra đời? Một số người đang chuẩn bị đón Phật Di Lặc ra đời. Thật là tức cười, họ chính là người đang mò trăng đáy nước. Quyển Nhị Khóa Hiệp Giải Nghi, trong hiện kiếp này, tức trong chung kiếp trụ này, hiện nay đang ở kiếp thứ 9 tới kiếp thứ 10. Khi mà giảm xuống đến thuở con người còn sống được 8 vạn tuổi, tức là Đức Phật Di Lặc ra đời. Nguyên tắc tính số 5 là thời kỳ đang giảm tuổi thọ, tức là ở kiếp thứ 9 này, từ thời Đức Phật Thích Ca, con người sống trung bình 100 tuổi. Bây giờ, sau hơn 2.500 năm, tính từ khi Phật nhập Niết Bàn, con người trung bình sống 75 tuổi thọ. Cứ 100 năm giảm 1 tuổi, như vậy số năm cần thiết để giảm xuống tới 10 tuổi thọ là 75 trừ đi 10 nhân với 100 bằng 6.500 năm. Số năm cần thiết để tăng tuổi thọ con người cũng ở kiếp thứ 9, từ 10 tuổi, nên 84.000 là 84.000 trừ đi 10, rồi nhân 100, bằng 8.399.000 năm. Số năm cần thiết để giảm tuổi thọ từ 84.000 xuống còn 80.000 là lúc Phật Di Lặc ra đời, là 84.000 trừ đi 80.000 rồi nhân với 100 bằng 400.000 năm. Cộng ba con số năm trên, chúng ta có thể biết Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời vào khoảng 6.500 cộng với 8 triệu 399.000 cộng 400.000 bằng 8.805.500 nữa. Lời bàn: khi nào tận thế? Không khó khăn để biết ngày tận thế mà nhiều người đã quá lo lắng, nhất là những người ngoại đạo, không biết họ nghe lời tiên đoán từ đâu mà họ cho rằng năm 2000 dương lịch vừa rồi là tận thế. Tội nghiệp, họ đã lo lắng cùng cực, cầu nguyện ngày đêm cho đến khi chẳng thấy gì xảy ra cả. Để biết rõ ngày tận thế, chúng ta thử làm con toán. Trước hết, chúng ta đã có con số năm từ nay đến hết kiếp thứ 9 này là 6.500 cộng với 8.399.000 bằng 8.405.500 năm như trên đã tính. Từ kiếp thứ 10 đến hết kiếp thứ 20 của chung kiếp trụ này là 11 kiếp nữa thì mới bắt đầu vào thời kỳ hoại của trái đất, chứ không phải hoại của mặt trời. Mỗi kiếp là 84.000 trừ đi 10, rồi nhân 100, nhân với 2, bằng 16.798.000 năm. Như vậy, số năm trong 11 kiếp là 16.798.000 nhân với 11, bằng 184.778.000 năm. Do đó, số năm để trái đất này sẽ chết tạm thời vì sẽ tái lập địa là vào khoảng 8.405.500 cộng với 184.778.000 bằng 193.183.500 năm. Lời bàn: các cụ tổ loài người có từ lúc nào? Như vậy, thời gian từ lúc tái lập địa tới nay là bao lâu? Chúng ta có thể tính như sau. Chung kiếp trụ có 20 kiếp, cho đến nay ta đang ở kiếp thứ 9 giảm tuổi. Như vậy, trong 8 kiếp trước, ta có 1 kiếp nhân với 8, bằng 16.798.000 nhân với 8, bằng 134.384.000 năm. Cộng với số năm từ đầu kiếp thứ 9 đến nay là 84.000 trừ đi 75, rồi nhân với 100, sẽ bằng 8.392.500 năm. Thì ta có 134.384.000 cộng với 8.392.000 bằng 142.776.500 năm. Đó là thời gian từ lúc tái lập địa đến bây giờ, và cũng là lúc mà các ông tổ, các bà tổ loài người xuất hiện vậy. Về khoa học thì sao? 1. Trong quyển Những Nguồn Gốc, Origin, trang 236 ghi: hệ thống mặt trời và trái đất được thành lập khoảng 4,6 tỷ năm. Sau 600 triệu năm thì ổn cố và xuất hiện đời sống trên trái đất. Lại có nhà khoa học nói đời sống khởi thủy ít ra cũng vài chục triệu năm rồi. 2. Quyển Đạo Phật và Khoa Học, trang 270 ghi: các nhà khoa học cho rằng vào thời kỳ xuất hiện đột nhiên, Cambrian Explosion, là thời kỳ mà các chủng loại khác nhau có mặt bất ngờ, thời kỳ các lớp đá xuất hiện từ động vật hóa thạch cổ xưa, cách này 545 triệu năm. Các nhà khảo cổ còn cho rằng đã có nhiều sinh vật khác nhau đã được sinh ra từ cả tỷ năm, phần lớn sống trên đại dương và các vùng thấp. Những sinh vật đầu tiên này có cơ thể mềm yếu, không tồn tại lâu dài và không hóa đá được. 3. Theo tài liệu cổ của nhân chủng học trong quyển Đạo Phật và Khoa Học, trang 325 ghi: về động vật, sự sống cách đây 4 tỷ năm, loài có vú đầu tiên cách đây 50 triệu năm. Lại có khoa học gia tìm thấy trong lớp địa tầng ở Phần Lan có bằng chứng về sự sống cách này 3 tỷ 850 triệu năm từ những hạt khoáng chất do vi sinh vật tạo nên. Về thực vật, trước kia các nhà khoa học nghiên cứu về hóa thạch cho rằng loài thực vật có trên trái đất vào khoảng 425 triệu năm. Nhưng mới đây, tiến sĩ Blair Hackett, trưởng nhóm nghiên cứu của trường đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ, nói là loài nấm đất có từ 1,3 tỷ năm, loài rêu có từ 700 triệu năm. Ông nói rằng thuở ấy trái đất còn bao phủ bởi băng hà, và sự có mặt của thực vật đã làm tăng lượng oxy và giảm lượng carbon dioxide trong khí quyển. Hiện tượng này kéo dài hơn 100 triệu năm, cho đến cách đây 530 triệu năm là thời kỳ băng hà chấm dứt. Những loài động vật đầu tiên xuất hiện được gọi là thời đột xuất Cambrian Explosion. Chính sự phong phú hiện diện của các thực vật đã làm lượng oxy tăng lên đủ để động vật phát triển xương và có thân hình to lớn. 4. Các nhà nhân chủng học ngành huyết thống. Trích Đạo Phật và Khoa học trang 262 cho rằng có hai chủng loại khác nhau. Chủng loài Lucy có 4 loại khác nhau cách đây từ 1 tới 4 triệu năm. Chủng loài Lucy đã tìm thấy bộ xương sọ ở Hada châu Phi. Chủng loài Homo cũng có 4 loại khác nhau cách đây từ 1 tới 3 triệu năm. Năm 1980, Alan Wilson, Rebecca Kahn và Max Tolkien đưa ra bằng chứng về vi năng tử DNA để nói rằng bà tổ loài người xuất phát từ châu Phi cách đây 200.000 năm, rồi một số di cư tới châu Âu. Trích Đạo Phật và Khoa học trang 265. Nhưng giả thuyết này bị chống đối. Nhà khoa học gia Ayala cho rằng người đàn bà châu Phi không thể coi là thủy tổ của tất cả nhân loại, mà di tử được truyền thừa từ nhiều tổ tiên, chứ không phải một hay một số ít tổ tiên. 5. Ông Robert Andrews thuộc Đại học Yale, Hoa Kỳ tìm nguồn gốc tổ tiên bằng cách hoán chuyển di tử trong các đoạn đặc biệt của dây nhiễm sắc, là những dây di truyền từ cha đến con, bằng cách hoán chuyển với một tỷ lệ ngược thời gian nhiều thế hệ đến một điểm mà nhân loại có một ông tổ chung. Ông tính ra là 270.000 năm. Trích trong Đạo Phật và Khoa học trang 267. Nhưng ông Michael Hammer nói rằng ông Doris chỉ nghiên cứu 38 người trên thế giới chưa đủ, cần nghiên cứu nhiều người khác nữa trên thế giới. 6. Jean Turner 2, giáo sư nhân chủng học Đại học Arizona, Hoa Kỳ, nghiên cứu 250.000 chiếc răng cho rằng người tiền sử, nói rằng nếu con người hiện đại chỉ xuất hiện ở một nơi thì nơi đó phải là vùng Đông Nam Á châu, vì những yếu tố ông thu thập được chứng minh như thế. Trích Đạo Phật và Khoa học trang 269. Nhưng Schlesinger, trưởng toán nghiên cứu nguồn gốc loài người tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở London, không đồng ý và cho rằng yếu tố thu thập về răng chỉ chứng tỏ rằng Á Châu là nơi di cư tản mát của loài người sau khi xuất phát từ châu Phi. Lời bàn về khoa học. Xem vậy, lâu lâu các nhà khoa học lại khám phá ra một điều mới lạ có liên quan đến nguồn gốc loài người, loài vật và thực vật. Nhưng xem ra chưa phải là kết quả cuối cùng. Thậm chí điều khám phá ra sau lại trái với điều khám phá ra trước, nhất là các con số đưa ra làm cho người đọc lẫn lộn bối rối vì chưa rõ ràng. Có người bảo các nhà khoa học như những người mù sờ voi, chỉ trúng một phần thôi chứ không trúng hết. Nói vậy cũng quá là khắt khe. Dù sao họ cũng đang chứng minh bằng khoa học thực nghiệm được một phần nào mà Đức Phật đã dạy trước kia, như có sinh vật nhỏ bé trong nước, vũ trụ vô biên, thế giới vô số, nhiều hơn cát sông Hằng, vân vân.